ta nhìn thấy vẻ không đành lòng từ trong mắt của ngươi, còn có chút thương tiếc, thậm chí là bi thương. Vì sao lại vậy? Cô gái càng nhìn càng dễ thương hỏi. Không thể diễn tả được, không cách nào hình dung ra, không cách nào hiểu thấu, không cách nào để truyền đạt, không biết gì về quá khứ. Những thứ này gộp chung lại thì nỗi lòng có thể không phức tạp ư? Thạch Hạo thầm than. Tới cảnh giới như bọn họ thì tự nhiên có thể thấy rõ tất cả. Thiếu nữ này có thể cảm nhận được nhưng hắn cũng chỉ biết đành lòng buông xuôi mà thôi. Người muốn nói về ma quỷ của thế giới kia, Thạch Hạo không nói. Hắn biết, việc này khó mà giải thích được. Thứ tư tưởng đã ăn sâu vào tiềm thức ấy. Chỉ dựa vào mỗi lời nói từ một phía của hắn thì làm sao có thể thay đổi chứ? Một chút cơ hội cũng không có. Vậy hắn còn có thể nói gì chứ? Mặc dù cố gắng đi nữa thì hơn phân nửa cũng chẳng có kết quả. Không cách nào giữ được thiếu nữ này ở lại. Không cách nào ngăn bước chân của nàng. Thậm chí hắn còn có thể đoán được, dù cho hắn có mở ra thần thức mà bỏ mặc hết thảy nguy hiểm cùng hậu quả để quan sát thiếu nữ này thì cũng khó có thể thay đổi cục diện. Sai không phải nằm ở một người, là toàn bộ thế giới. Mặc dù Thạch Hạo có đưa ra bất cứ chứng cớ để người của thế giới này quan sát, phỏng chừng cũng sẽ bị họ coi là kẻ điên, không thể khơi thông được. Tâm sự của ngươi quá nặng, xem ra rất do dự và khó quyết. Hay là do ma quỷ của thế giới bên kia, thiếu nữ cười nói, nàng rất nhạy cảm. Đồng thời, nàng cũng rất khó hiểu được, đó là sự thật mà cả thế nhân đều biết, vậy thì có gì mà phải vương vấn, có gì mà phải hoài nghi. Tu vi tới cảnh giới như chúng ta, đã tu ra ba luồng tiên khí thì tâm tình sẽ rất bình tĩnh, ta nghĩ rằng mình đã hiểu rõ hết hồng trần, người cũng không cần phải khổ não làm gì. Thiếu nữ tiếp tục khuyên bảo. Thạch Hạo nghe thấy thế thì cũng chỉ biết thở dài mà thôi. Ta muốn kể cho ngươi nghe về một chuyện xưa. Cuối cùng, hắn không cách nào im lặng được và muốn nói ra chân tướng. Có kết quả hay không thì hắn cũng không quan tâm, chỉ là muốn cho lòng nhẹ bớt mà thôi. Một cô gái đầy thiên tài và mạnh mẽ ngang ngửa hắn, có thể đối đầu với thập quan vương. Nếu như trở thành kẻ địch với mình và tới lúc đó phải chém giết lẫn nhau thì quá là đáng tiếc. Hả, chuyện xưa gì vậy? Là đọc được từ trong sách cổ hả? Thiếu nữ hỏi, tựa như đã đoán được thứ gì đó. Ừ, là đọc được trong một quyển sách cổ. Thạch Hạo gật đầu, rồi nói hết những suy tư về thế giới bên kia cho nàng nghe. Không có ma quỷ, chỉ có một thế giới tàn tạ, từng bị người ức hiếp, nguyên một kỷ nguyên, toàn bộ sinh linh đều chết sạch. Thạch Hạo du dương nói. Hắn không thể dùng thần phận và giọng điệu của người từng trải, mà phải nói là đọc qua trong các sách cổ. Từ lúc kỷ nguyên tiên cổ diệt vong cho tới kết cục hiện tại ở trước mắt, tất cả đều nói hết. Rất thú vị, thế nhưng sao ta lại cảm thấy ngươi tựa như đang ném đá giấu tay, ngươi căm thù thế giới này ư, sách cổ đôi khi không thể tin. Được, không cần coi đó là sự thật. Thiếu nữ nói. Sau đó nàng suy tư đôi chút, rồi nói, ta nghĩ khả năng, người của thế giới bên kia từng tới đây và lưu lại quyển sách cổ này. Thạch Hạo nghe nàng nói như vậy thì lòng kinh hoàng. Thiếu nữ này quá nhạy cảm, lẽ nào đã hoài nghi về thân phận của hắn? Sinh linh của thế giới bên kia rất đáng thương, bản thân lại là nô lệ cho ma quỷ thế nhưng chẳng hề hay biết, lúc tỉnh lại thì sẽ vô cùng đau khổ cho xem. Thiếu nữ thở dài xa xăm. Với lối suy nghĩ như vậy thì trong mắt Thạch Hạo, đặt ở thế giới này thì rất là thỏa đáng hợp lý. Nhưng, Thạch Hạo lại suy nghĩ ngược lại thì không khỏi ngây ngốc, cuối cùng cảm thấy da đầu tê dại. Bởi vì nếu như đổi lại bên kia thì cách nói này cũng rất đúng. Trong lòng hắn đã có kết luận, thế giới này bị giấu kín, chân tướng bị chôn vùi trong quá khứ. Cái gọi là kỷ nguyên tiên cổ bị hủy diệt, là giả ư, Thạch Hạo thuận miệng thi thào. Rất nhanh, hắn lắc lắc đầu gạt bỏ đi những suy nghĩ này. Nếu như thiếu nữ này không có chuyện gì nói nữa thì tốt nhất nên rời đi cho rồi, chia tách từ đây. Ngoài ra, còn có một con đường khác, đó chính là đánh giết hoặc phong ấn thiếu nữ này lại. Tiếp đó từ từ tháo gỡ gút mắc, giải quyết hoàn toàn, như thế tương lai sau này sẽ không cần tốn sức trên chiến trường kia nữa. Tuy rằng trong lòng chỉ thoáng hiện lên một chút sát ý, bên ngoài cũng chẳng hề có chút thể hiện thế nhưng cô gái kia lại lộ vẻ kỳ lạ, nàng nhìn chằm chằm hắn mà chẳng hề nói lời nào. Tại sao lại nhìn ta như thế? Thạch Hạo hỏi. Trước đây, lòng ngươi rất là rối loạn thế nhưng lại rất thẳng thắn, lúc này lại có chút sát ý. Ngươi muốn động thủ với ta sao? Cô gái này bình tĩnh chẳng chút sợ hãi nói. Thạch Hạo hoảng sợ, nàng quá nhạy cảm, ngay cả suy nghĩ trong tận đáy lòng mà nàng cũng nhìn ra được, ngươi đã hiểu lầm rồi. Thạch Hạo nói, làm sao mà thừa nhận được chứ, chẳng qua sau này, trong tương lai sẽ gặp lại mà thôi. Ta tu thành tha tâm thông. Thiếu nữ nói. Thạch Hạo khiếp sợ, tha tâm thông, có loại năng lực này thì chuyện gì cũng có thể nhìn thấu, thực sự khiến người khác phải thán phục. Đây là người thứ hai sở hữu tha tâm thông mà hắn gặp qua, người có thủ đoạn như vậy thì đều là anh kiệt vô thượng, nhân gian khó kiếm. Ngày xưa lúc còn ở hạ giới, cô gái trùng đồng với toàn thân áo xám, dung mạo vô song, cũng từng tu thành tha tâm thông. Thạch Hạo căng thẳng hỏi dò đối phương rằng có thể hiểu hết thảy trong lòng mình đang nghĩ gì hay không, nếu như vậy thì không cần vận dụng miệng lưỡi thì đối phương cũng có thể hiểu rõ được chân tướng của thế giới này rồi. Nhưng, thiếu nữ lại nói một câu khiến hắn thất vọng. Thực lực của ngươi xấp xỉ với ta, đều tu ra ba luồng tiên khí, ta dù có sở hữu tha tâm thông thì cũng khó lòng đọc trộm được trí nhớ của ngươi. Thiếu nữ thản nhiên nói, tha tâm thông. Nghe thì rất thần bí thế nhưng cũng có giới hạn nào đó, thực lực tương đương nhau và quan trọng nhất là có tiên khí hộ thể thì rất khó bị ảnh hưởng. Nhưng, có thể dựa vào thứ này để quan sát nỗi lòng của một người, có thể xác định được hắn đang buồn vui đau khổ gì, việc này rất là quan trọng, vì lẽ đó, thiếu nữ này mới biết được chút sát ý của hắn, thế nhưng lại không biết gì sao hắn lại nổi lên luồng sát ý này. Đúng lúc này, đỉnh ngọn núi run run. Dáng làng tỏa sáng, một chàng trai với giáp trụ xanh lam bước lên, hắn chỉ tầm 20 tuổi thế nhưng lại vô cùng mạnh mẽ. Rõ ràng, hắn đã thu thành ba luồng tiên khí, khí vũ bất phàm, mái tóc xõa dài tới eo, ánh xanh lanh từ giáp tụ tỏa ra đầy rực rỡ, cặp mắt thâm thúy vô cùng. Sau khi hắn nhìn thấy hai người Thạch Hạo thì trong mắt lập tức lộ ra tinh quang, tiếp đó bước tới chào hỏi với cô gái này, hiển nhiên đã từng gặp qua. Chúng ta cùng lên đường thôi. Hắn nói với cô gái này, vẫn chưa muốn rời đi, chúng ta đang còn dở về một vài đề tài thú vị. Thiếu nữ nói, ồ, thật à, thanh niên này nở nụ cười rồi nhìn về phía Thạch Hạo, nói, ta có thể nghe được không, chúng ta đang nói về ma quỷ cùng với chuyện của thế giới bên kia. Rất là thú vị, vị đạo huynh này từng đọc qua một quyển sách cổ, nội dung bên trong ghi rất là lung tung, hoàn toàn khác với những gì mà chúng ta biết. Thiếu nữ nói, thú vị vậy à. Ta cũng hơi tò mò rồi đó. Thanh niên này nói, hắn là một vị trí tôn trẻ tuổi xuất sắc, trong mắt Thạch Hạo, tuyệt đối là kình địch. Thạch Hạo mở lời giải thích về quyển sách kia, kể lại những chuyện cũ, hắn muốn cho người trẻ tuổi này thêm chút lý giải, hiểu hơn về sự thật. Hiển nhiên, đối với sinh linh của thế giới này thì những chuyện Thạch Hạo đang nói rất là hoang đường, từ sâu trong lòng đã bác bỏ mọi chuyện. Người rất đề cao quyển sách này. Ta có thể cảm giác được ngươi như đang giải vây cho ma quỷ hay là muốn ca ngợi công đức. Ánh mắt của thanh niên này lập tức sáng rực, vô cùng chờ mong. Ta cũng chỉ bản về chuyện xưa mà thôi, không cần quan tâm lắm về tính chặt chẽ. Thạch Hạo nói. Ngươi là ai? Tại sao ta chưa hề gặp qua ngươi nhỉ? Hắn rất mẫn cảm. Chốn cổ địa này tuy rằng rộng lớn thế nhưng giữa các đại giáo vẫn luôn có liên hệ qua lại với nhau. Để ta thử xem thực hư ra sao. Thanh niên luôn muốn ước lượng thực lực Thạch Hạo một phen, cười lạnh nói, người rất quan tâm tới chuyện xưa của thế giới bên kia, ta hoài nghi, người là con cháu của ma quỷ. Xoẹt, trên thực tế, lúc thanh niên chí tôn này xuất hiện thì Thạch Hạo đã cảm nhận được một tia địch ý từ trên người của hắn, hiện tại đối phương ra tay thì cũng không nằm ngoài dự liệu. Chí tôn trẻ tuổi chớp mắt đánh quay ánh sáng xanh, đập nát bầu trời, tựa như là một thanh chiến mâu đâm mạnh tới trước. Vị cao thủ trẻ tuổi này vừa ra tay vừa ra hiệu cho thiếu nữ kia rời xa chiến trường, rất là quan tâm. Thạch Hạo hiểu rõ, người này có cảm tình với cô gái này, mà trước đây cũng coi như là người quen với nhau, vì lẽ đó mới quan tâm như vậy. Khi nhìn thấy hắn nói chuyện vui vẻ thì không thể không ra tay. Chính vì thế, mới có tình cảnh như hiện tại. Thạch Hạo giơ tay, ánh sáng cũng chiếu rọi thế nhưng lại có xương trắng tràn ra. Trận chiến này rất kịch liệt thế nhưng cũng không kéo dài quá lâu, chỉ mười mấy chiêu thì bị chia cách ngăn lại. Bởi vì ngọn núi này đã hồi phục, tên là Bất Hủ, có thể nối tới một thế giới khác, rất là bất phàm, cho nên uy thế vô cùng to lớn. Ngươi là người tới từ thế giới kia, là một ma quỷ, chí tôn trẻ tuổi này lên tiếng với ánh mắt lạnh lẽo kèm theo là sát ý. Thạch Hạo nghe vậy thì thoáng có chút tức giận. Đối phương là có cảm giác như vậy hay là chỉ vì Thạch Hạo chuyện trò thân mật với thiếu nữ kia? Đừng đánh nhau nữa, chúng ta nên rời đi thôi. Thiếu nữ lên tiếng,

Hắn điểm thẳng về phía mi tâm của Thạch Hạo. Thời khắc này, gân cốt của Thạch Hạo tựa như nứt nổ, thần thức gần như nát tan, không cách nào chống lại được. Hắn cũng chỉ biết dùng mọi sức lực của bản thân, dù cho có tan xương nát thịt đi nữa, bởi vì chuyện này quá khinh người, không thể chấp nhận được. Nếu là kẻ địch chân chính làm như vậy với hắn thì hắn cũng chẳng nói làm gì, nhưng đây lại là phe mình. Đương nhiên, hiện tại hắn đã coi tên cường giả này là kẻ địch của mình, dù cho người này có tác dụng to lớn đối với cuộc đại loạn sau này đi chăng nữa, dù cho là người bảo vệ đế thành thì cũng không thể chấp nhận được. Trong mắt và trong lòng hắn, từ giờ phút này thì chính là kẻ địch, sẽ không còn khái niệm khác. Thạch Hạo nhịn lấy cơn đau nhức mà vận dụng toàn bộ sức mạnh, để cho chiến y có quan hệ với lôi đế trên người hiện ra bên ngoài thân, đồng thời tay cầm vạn linh đồ chống lại uy áp mênh mông kia, không để cho kẻ này có thể tìm tòi thần hồn được. Hơn nữa, trong tay còn lại lập tức xuất hiện nghịch long lân, tuy rằng rất gian nan nhưng vẫn đâm thẳng về phía người này. Ngoài ý muốn là lần này cũng không phải vạn linh đồ và nghịch long lân thức tỉnh, mà là bộ chiến y có quan hệ với lôi đế lại phát sinh tiếng vang, thần quang vạn tầng. Thời khắc này, giáp trụ run lắc tựa như từng chiếc vảy cá đang hé mở, ánh sáng lóa mắt chiếu rọi, tiếng bong bong phát sinh. Vốn nó tràn đầy những gì xét thế nhưng giờ lại trở nên óng ánh, từ vẻ u tối trở nên óng ánh cực kỳ, biến hóa kinh người. Đương nhiên, giáp trụ này đã bị hư tổn cho nên mặt trên có rất nhiều lỗ thủng lớn, đây là việc không cách nào che giấu được. Hả, giáp trụ lôi đế, người áo xám này biến sắc. Đầu ngón tay chuẩn bị áp sát tới xương trán của Thạch Hạo thì chợt ngừng lại. Ánh sáng tỏa ra từ bộ giáp trụ tựa như là ngọc thạch và cũng như là ánh lửa hừng hực. Dưới sức cưỡng ép thì nó tuôn ra các chùm sáng cùng khí tức khiến người khác sợ hãi. Ta rất ghét bị người khác hạn chế. Chiến ý này quả thật rất khủng khiếp, sở hữu sự huy hoàng và truyền kỳ vô tận. Thế nhưng dùng nó để chống lại ta thì quả là một sai lầm. Ta sẽ không thu tay lại. Vẻ mặt của người áo xám chuyển lạnh. Tuy rằng bất ngờ và giật mình thế nhưng lúc này trên gương mặt thiếu đi màu máu tràn ngập vẻ tức giận, vẫn chủ động xuất thủ về phía Thạch Hạo hòng thăm dò thần thức của hắn. Bàn tay hạ xuống, áp lực to lớn tựa như đánh nát Ngật Nguyệt Sơn Hà. Bộ giáp trụ này dâng lên khí lành chống trả lại ngón tay ấy, hai mắt của Thạch Hạo như lưỡi dao đâm thẳng người khác, cơn tức giận trong lòng đã ngập trời. Đối phương ngông cuồng một cách trắng trợn, cố tình làm bậy, hắn rõ ràng là người bị hại. Chỉ cố gắng chống trả thế nhưng lại khiến đối phương bùng phát lửa giận, tựa như Thạch Hạo bắt buộc phải chịu lấy sự sỉ nhục, chống trả là một tội lớn. Chiến y vang lên kèn kẹt, bởi vì bộ chiến y kim loại này đang rung lắc, thần hà hực hựng chiếu rọi ngăn cản ngón tay đó. Nhưng, tóm lại cũng chỉ là một bộ giáp hư hao, bên trên có quá nhiều lỗ thủng lớn, đây là sự thiếu sót chết người. Ngón tay đầy lạnh lẽo của người áo xám xuyên thủng một lỗ thủng và như muốn rút lấy ký ức của Thạch Hạo. Nhưng, điều bất ngờ thứ hai lại phát sinh, những lỗ thủng này lại khiến cho cả bộ giáo trở nên không hề tầm thường, từ bên chúng tản ra những gợn sóng thần bí hóa thành vòng xoáy khủng khiếp xung kích tới. Đồng thời vào lúc này, màu sắc của bộ giáp trụ thay đổi, từ lấp lánh óng ánh trở về đen xì, thâm thúy tới mức đáng sợ, lạnh lẽo tới mức kinh người, một luồng khí tức vô song tản ra. Ngón tay kia tuy rằng đã hạ xuống thế nhưng cũng chưa hề chạm vào mi tâm của Thạch Hạo thì đã bị giáp trụ đen này cản lại, bị một luồng khí tức mạnh mẽ chặn đứng. Chấn động kịch liệt phát sinh, lấy nơi đây làm trung tâm, chúng không ngừng khuếch tán về bốn phương tám hướng, tựa như là một ngôi sao lao ầm xuống biển lớn khiến cho bọt nước tung tóe, bao phủ toàn bộ mọi nơi. Chiến y lôi đế, lại lần nữa chuyển thành đen xì, có người đang cố gắng thúc đẩy ư, xa xa có người mở miệng. Trong lời nói mang theo vẻ tức giận cùng với bất đắc dĩ, bên trong cũng có chút sát ý. Có người tới, một quyền oanh tạc, quá nhanh, không cách nào thấy rõ bóng người là ai, tựa như là đang điều khiển lấy thời gian từ trong quá khứ giết thẳng về hiện tại và xuất hiện ở nơi này. Rốt cuộc, trên mặt của chàng trai áo xám ra tay với Thạch Hạo tràn ngập vẻ chần chờ, lúc này hắn thu tay lại và chống đỡ một quyền đột ngột kia, hai bên va chạm bùng phát ra ánh lửa tung tóe. Phù văn ngút trời. Nếu không có chiến y lôi đế thì lúc này Thạch Hạo chắc chắn đã bị dư âm chấn nát, hóa thành bột mịn rồi. Dù thế, hắn cũng cảm thấy được dư âm đầy mạnh mẽ đó, quá khủng khiếp. Hai bên giao kích tựa như là thái dương nổ tung, chỉ trong nháy mắt đã rọi sáng cả chốn thiên địa u tối này, sợ nó càng sáng sủa hơn cả ban ngày. Trên mặt đất, Hàng loạt xương khô bay vút lên rồi nổ tung, chúng hóa thành bột phấn trắng toát tựa như là đang vung vãi những hạt cát, lại tựa như bông tuyết bay tung tóe. Đồng thời, trên mặt đất có trận văn xuất hiện giam cầm lấy mặt đất, trấn áp hư không, khiến cho chúng từ từ khép lại và không cách nào tan vỡ được. Tiếp đó, người tới vung tay hóa giải tình thế nguy cấp cho Thạch Hạo, sợ hắn sẽ tan xương nát thịt trong lần giao tranh này. Hắn có chiến y lôi đế phục sinh, ngươi tạm thời không cần lo lắng, hắn không chết được đâu. Chàng trai áo xám nói, trên khuôn mặt trắng xám đầy vẻ phức tạp. Ngươi không biết gì khi nói chiến y lôi đế à, ngươi chưa từng thấy qua hà, nó đen xì như mực, lần này cũng lại là ở đế thành, muốn nó chìm hẳn vào trong bóng đêm luôn sao, người tới trách mắng. Nơi này là bên trong đế thành cho nên chiến y lôi đế tựa như bị kích thích tạo nên khí tức bàng bạc, thần uy cuộn trào bảo vệ lấy Thạch Hạo, đồng thời có một luồng khí tức đen tối đang ăn mòn Thạch Hạo. À, cuối cùng, hắn không cách nào áp chế mà hét dài một tiếng rồi xuất thủ, đánh thẳng về phía người áo xám kia. Bởi vì trong lòng hắn đang tức giận, cũng là bởi vì bộ chiến y này đang run rẩy tựa như có một luồng ý chí muốn dung hợp và hòa làm một thể với hắn. Việc này mang tới một luồng oán khí nên mới giết thẳng tới. Ngươi còn dám động thủ với ta, chàng trai áo xám lạnh lẽo nói, tiếp đó giơ tay đánh ra. Ngươi muốn để cho bộ chiến y lôi đế này chìm hẳn vào trong bóng đêm hả? Ngươi còn lại ngăn cản, lớn tiếng trách mắng. Ngươi không thấy hả, chỉ là một tên tu sĩ nhỏ bé, dù tư cách tiến vào đế thành cũng chẳng hề có vậy mà lại dám động thủ với ta, không trừng phạt thì làm sao chấp nhận được, chàng trai áo xám nói. Nắm đấm của hắn đã bị chặn đứng thế nhưng ánh sáng thân thể đã dung hợp lại thành một chùm cốt văn phóng về phía Thạch Hạo. Âm, gợn sóng như vậy va chạm thì hình thành nên chấn động chập trùng như đại dương, đồng thời tiếng nổ vang trền lan truyền. Thạch Hạo chiến huyết sôi trào, chiến y lôi đế thì đen như mực khiến cho hai mắt của hắn tựa như hai hố đen đầy đáng sợ. Nhưng, lực xung kích mạnh như vậy nhưng Thạch Hạo cũng không hề rơi vào tử kiếp, ấy vậy hắn lại có thể chặn đứng cốt văn của đối phương. Dừng tay, tên còn lại quát mắng chàng trai áo xám đang điên cuồng công kích kia, nói, năm xưa, cũng chính vì nổi oan khuất đầy to lớn trong đế thành cho nên mới khiến cho ý chí đã tổn hại của bộ chiến y lôi đế này bất bình mà ra sức chống trả, gần như đã rơi vào trong bóng tối. Hiện tại, nếu như chỉ vì mình ngươi khư khư cố cấp, ép bảo y này hóa thành thần giáp tối tăm, mang theo một thiên tài rời đi lần nữa thì sau này ngươi có đủ dũng cảm chịu trách nhiệm. Dầm. Trong tiếng quát mắng thì người này lần nữa ngăn cản lại chàng trai áo xám. Tuy rằng Thạch Hạo bị khí tức u tối xâm lấn thế nhưng cũng không hề có gì đáng ngại cả. Hắn vẫn có thể nghe rõ ràng, thấy tường tận, lúc này trong lòng nổi lên sóng gió kịch liệt. Năm xưa cũng từng có chuyện bất bình tương tự như vậy ư, nghĩ tới việc trước kia còn nghiêm trọng hơn giờ vô số lần. Ra sức uy hiếp người khác khiến họ phải tạo phản, dẫn tới bộ chiến y lôi đế này hóa đen và lưu lạc ở bên ngoài. Chỉ một tên tu sĩ nhỏ bé mà thôi, bắt lấy hắn rồi sau đó chúng ta cùng tế luyện bộ chiến y này, sẽ giải quyết hết thảy phiền phức, chàng trai áo xám nói. Gia Đức, ngươi đừng cố chấp như vậy nữa, nếu xảy ra chuyện thì ngươi không chịu trách nhiệm nổi đâu, tên còn lại quát lên. Lúc này, Thạch Hạo tựa như là người ngoài, chẳng hề nói lời nào mà đứng cách đó không xa xem cuộc chiến giữa hai người. Có gì mà không chịu trách nhiệm nổi chứ? Không phải chỉ là một tên tu sĩ mới tới thánh tế cảnh thôi à, là cái thá gì chứ, dù là một vị đại đế ta cũng gánh chịu, chàng trai Gia Đức nói. Gia Đức, đạo tâm của ngươi đã có chuyện rồi, lại bị một vài ngoại vật cùng việc nhỏ tạo nên như vậy, đây là điểm báo của việc tẩu hỏa nhập ma đó. Tên còn lại nói. Chàng trai Gia Đức nghe thế thì cười khẩy, động tác cùng thêm nhanh hơn. Gia Đức, ngươi tới từ Vô Lượng Thiên. Chỉ vì mấy tên tiểu bối của mình bị thiếu niên này áp chế nên lòng sinh tức giận, cố ý nhằm vào, người kia tiếp tục nói. Người nói bậy gì thế hả, ta chỉ làm chọn chức trách của mình, dù sao hắn cũng đã biến mất mấy tháng trời nên không thể không tra rõ, chàng. Trai áo xám nói. Ầm, tiếng rung bần bật truyền tới, bọn họ không ngừng va chạm, cốt văn đan dệt, thần quang chiếu rọi, khu vực này trở nên sáng rực. Hai người các ngươi ra tay như vậy thì còn thể thống gì nữa, không biết xấu hổ à, người mình lại đi tàn sát lẫn nhau, vào lúc này chợt có tiếng hét lớn truyền tới. Rõ ràng, thân phận của tiếng quát này rất lớn chứ chẳng hề tầm thường, rốt cuộc cũng khiến cho chàng trai áo xám kiêng kỵ, chiến đấu giữa đôi bên tạm hoãn và rồi ngừng lại. Trở về thành,